Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2399, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 21. Người đăng, HGSO Zimozese. Trọng yếu nhất coi như không có lực lượng đến chèo chống dạng này tán loạn. Liền sẽ bắt đầu tán loạn thân thể nàng sinh cơ. Thân thể sẽ suy yếu. Cuối cùng, ở ra dám. Con khỉ kia ngược lại là mỗi ngày đưa một ít quà tới. Không phải quả đào chính, là cái khác quả dại. Dù sao Ninh Thư đều không gọi được tên đến. Hương vị coi, như có thể, Ninh Thư hiện tại cần ăn cái gì để duy trì thân thể năng lượng. Chống cự vô, danh lực lượng đến tiêu tán chính mình sinh cơ. Mỗi lần hầu tử đưa tới đồ vật Ninh Thư đều ăn sạch sẽ. Ngoại trừ tu luyện. Chính là càng không ngừng kiểm tra chính mình thân thể. Phàm trần linh khí so ra kém thần giới. Tu luyện tự nhiên không đuổi kịp thần giới. Lại thêm lực lượng còn đang không ngừng mà tán loạn. Ninh Thư cảm thấy. Thực lực càng ngày càng yếu. Trong lòng cũng càng ngày càng khủng hoảng. Bất quá Ninh Thư cố gắng đè nén. Xuống chính mình cỗ này khủng hoảng. Tỉ mỉ kiểm tra thân thể. Kinh mạch kiểm. Tra. Còn có mạch máu không có kiểm tra. Kinh mạch cùng mạch máu là hai khái. Niệm là không giống nhau. Thân thể mạch máu rất nhiều. Vi huyết quản đại mạch máu. Này muốn kiểm tra. Xuống tới. Chính là một cái thật là lớn công trình. Đan điền cùng gân mạch không có vấn đề. Ninh Thư thực sự nghĩ không ra chỗ đó. Có vấn đề. Bắt đầu kiểm tra mạch máu. Theo trái tim bắt đầu một đường từng đầu. Kiểm tra. Sau đó một cái tuần hoàn trở lại trái tim. Một cái mạch máu tuần hoàn trở về trái tim. Cứ như vậy một lần lại một lần. Thật đúng là làm Ninh Thư phát hiện một chút dị thường. Có một cái tựa hồ là cọng tóc. Nhưng là so cọng tóc còn mỏng manh hơn. Trà trộn tại trong mạch. Máu. Vô chi vô giác. Cũng không dễ dàng phát giác. Theo máu lưu động đến toàn. Thân. Đi theo máu đồng dạng. Chảy ra trái tim, trở lại trái tim, là màu đen sợi tơ đồng dạng, rất ngắn, đây là vật gì, mặc kệ là cái gì đều phải lấy ra, trời mới biết lưu tại thân thể trong có cái, gì nguy hại, Ninh Thư phân ra một cỗ nhỏ bé linh khí, muốn đem cái này hắc tuyến đồng dạng, đồ vật bước ra thân thể, nhưng là vật này tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, tại Ninh Thư thân thể trong máu. Bên trong khắp nơi du thoán, chịu phục, đây là cái quỷ gì? Một trận truy đuổi đại chiến tại Ninh Thư thân thể trong tiến hành. Ninh Thư, phân ra càng nhiều linh khí, dùng linh khí quấn chặt lấy chỉ đen. Nhưng là, linh khí vừa chạm vào đụng phải chỉ đen, liền một chút tán loạn. Ninh Thư, a ha ha, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, khẳng định chính là cái vật này. Đây là cái gì? Như thế nào mới có thể đem hắn lấy ra? Chảy khô máu. Ninh Thư nếm thử sử dụng thủy pháp tác. Dùng trong máu trình độ bố trí ra một. Cái kết giới vây khốn chỉ đen. Trong máu nước bố trí một cái kết giới. Kết giới rất nhỏ. Đem chỉ đen vây ở. Bên trong. Nhưng là kết giới rất nhanh liền bị chỉ đen làm hỏng. Sau đó trong. Thân thể chạy trốn. Chính là không xuất thân thể. Bịt mắt trốn tìm. Làm Ninh Thư phi thường im lặng. Ninh Thư nhắm mắt lại. Cảm ứng thân thể máu. Dù sao máu cũng là nước. Hẳn là. Có thể cảm ứng được. Phát hiện chỉ đen phương hướng. Dùng kết giới đem chỉ đen mệt đứng lên. Dùng thật dày kết giới vây khốn. Trực tiếp đâm hư cánh tay của mình. Làm máu. Tươi chảy ra. Bị kết giới bao khỏa màu đen theo máu theo trong vết thương chảy. Ra. Ninh Thư nhanh lên lấy ra cái bình đem vật này cất vào. Lấy về hỏi một chút. Đây là vật gì? Một tia nhỏ bé chỉ đen tại trong bình du động. Ninh Thư đem cái bình hảo hảo. Thu về. Ăn một viên tiên đan đến bổ sung nguyên khí. Nói đến này mấy bình tiên đan vẫn là mẫu đơn tiên tử cho nàng. Ninh Thư trong lòng thở dài. Nhưng là càng nhanh tu luyện. Khoảng thời gian này vẫn luôn dày vò. Thân thể ở vào một loại nhập không đủ suất trạng thái. Hiện tại không có cái loại này chỉ đen. Tu luyện, linh khí đều chứa đựng đến đan điền, liền rốt cuộc không có vô duyên vô cớ biến mất. Ninh Thư đem cái bình hảo hảo thu về. Không riêng như thế, còn nhiều tăng thêm một tầng kết giới, phòng ngừa chính mình không chú ý đem cái bình đánh nát, màu đen lại chui được trong chính mình thân thể. Mặc dù linh khí so ra kém thần giới, nhưng là bố trí một cái tụ linh trận, linh khí cũng tạm được. Lại là thâm sơn rừng hoang, linh khí vẫn là đầy đủ. Ninh Thư tu luyện, trong núi tu luyện không biết năm tháng. Như vậy vừa tu luyện, Ninh Thư mở mắt, lần nữa thời điểm, cảm giác được thân thể trong dư thừa lực lượng. Lập tức cảm thấy không sợ trời không sợ đất, lực lượng trọn vẹn. Chít chít, bên ngoài hầu tử cho Ninh Thư đưa ăn. Có hầu tử tấm gương. Trong núi này một ít tinh quái cũng học hầu tử, cho Ninh Thư tặng đồ. Một vài thứ bảy ở bên ngoài kết giới mặt đều đã mục nát. Khoảng thời gian này Ninh Thư đều không có ăn cái gì. Cũng không cần ăn cái gì. Ninh Thư đem hầu tử gọi đi vào. Hầu tử đen bóng trong mắt chuyển cảm giác được Ninh Thư cường hãn khí tức, lập tức quỳ xuống đến, buồn cười cho Ninh Thư, thở dài, ta muốn rời khỏi nơi này, về sau không cần tặng đồ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đi ma giới tìm kiếm mẫu đơn tiên tử, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Sứ mạng của nàng đã hoàn thành, mệnh cũng tốt xấu bảo vệ, cũng không biết Trường Sinh Đại Đế đối mẫu đơn tiên tử cảm tình, kỳ thật yêu hay không yêu thật không có trọng yếu như vậy. Đến lúc đó thần giới không tồn tại nữa, căn bản lại không tồn tại cái gì hèn mọn tâm thái. Sống sót thần cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở nhân gian sinh hoạt, còn phải thời thời khắc khắc chịu thiên đạo nhìn chăm chú. Hầu tử nghe xong Ninh Thư muốn rời đi, lông xù trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, hết sức có chút không nỡ. Tiên đan, sơn dã tinh quái đối thần giới tiên đan có một loại mê chi chấp nhất, đều là nghe nhiều ăn đan dược liền có thể ban ngày thăng tiên, phi thăng tới thần giới. Dù sao mê chi hướng tới, Ninh Thư chỉ muốn nói, kia thần giới người không cần tu luyện, mỗi ngày ăn đan dược là được rồi. Những đan dược này đối thần giới thần cùng tiên tới nói, có thể bổ mạo xương nguyên khí, đối với người bình thường tới nói, hiệu quả liền tốt rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không phải cái gì ăn liền thành tiên. Tử Vi xem bói là phương vị này. Bên ngoài vang lên một giọng nói nam. Ninh Thư nghe phi thường quen tai. Cái kia không phải Thanh Hoa Đại Đế tìm đến đi. Khỉ nhỏ cũng nghe đến thanh âm, nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư phất phất tay, làm hắn đi, không nên tới gần nơi này. Đến lúc đó đánh nhau, tác động đến lực lượng đều không phải khỉ nhỏ có thể thừa nhận. Khỉ nhỏ nghe lời chạy như một làn khói ra khỏi sơn động. Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế nhìn thấy chạy như điên hầu tử cũng không có để ý. Một con kiến theo trước mặt đi ngang qua, căn bản không cần để ý. Ninh Thư sửa lại một chút, lại dùng nước rửa sạch một chút chính mình xác định mặt mày tỏa sáng sau, mới đi ra khỏi sơn động, nhấc lên đầu nhìn hai cái đại đế, cười tủm tỉm chào hỏi. Chính là đã lâu không gặp a. Thanh Hoa Đại Đế cười hắc hắc hai tiếng. Cỏ dại theo vọng tiên đài nhảy xuống tư vị như thế nào, thân thể không dễ chịu đi. Ninh Thư cũng cười hắc hắc hai tiếng, rất thoải mái. Đáng tiếc các ngươi không có từ phía trên nhảy xuống, không thì sẽ cảm giác được khác thoải mái. Cảm giác được hai người kia khí thế trên người, Ninh Thư liền biết hai người này đi không phải vọng tiên đài, là thông qua cái khác thông đạo đến thế gian. Ninh Thư dùng một loại các ngươi lỗ lớn biểu tình nhìn hai cái đại đế. Con vịt chết mạnh miệng. Thanh Hoa Đại Đế khinh bỉ nói, cho rằng Ninh Thư tại gượng trống. Hết chương.